Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 45, song tu. Thực Thường Uy ở đây còn có việc, chính là trong hồ người cá hoặc là thủy yêu. Đầu kia phi phàm quái vật, Thường Uy đối với này cảm thấy rất hứng thú. Nếu như vẻn vẹn là piranha, đến cái này hoàn cảnh, Thường Uy quay đầu liền đi, nhưng thủy yêu hoặc là người cá liền không giống, loại kia màn nước thức năng lực rõ ràng là một loại phép thuật, gặp phép thuật quái vật đáng giá tìm tòi hư thực. Ngoài ra còn có con quái vật kia trước một ít biểu hiện, tỉ như qua nơi dòng máu tiêu tan, tỉ như người hài cốt cũng biến mất không còn tăm hơi. Thường Uy muốn biết quái vật kia muốn làm gì, vì lẽ đó Du Lơ mở miệng giữ lại. Thường Uy miệng đầy đáp ứng, Linda đúng là muốn lập tức trở về, ngăn ngắn một ngày không tới, trải qua nhiều như vậy, nàng tâm linh rất mệt mỏi. Sau đó giúp đỡ Du Lơ giữ gìn Lakeside trấn trật tự, lấy Thường Uy thủ đoạn, phi thường thuận lợi, dám thừa dịp cháy nhà hôi của, đánh nhau ẩu đả, cướp đoạt, ăn cắp, có một cái toán một cái, bắt lấy chính là một quyền, dám động thương, thật không tiện. Thường Uy xưa nay không quen, đánh Thường Uy một súng, Thường Uy làm sao cũng phải còn hai thương, mà ăn Thường Uy hai thương bất tử người bình thường, e sợ vẫn không có sinh ra. Ngăn ngắn mấy tiếng, Lakeside trấn liền yên tĩnh lại, nhưng cũng bởi vậy, đồn cảnh sát nhà xác lại nhiều mười mấy bộ thi thể. Thường Uy đại ma vương hình tượng lập tức ở Lakeside trấn cư dân cùng du khách bên trong dựng nên lên. Thường Uy quá đủ ẩn, đánh người nhất thời thoải mái, vẫn đánh người vẫn thoải mái. Miêu trấn bên kia từ lâu không người dám Lý Phong mang. Hắn ngứa tay không được, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như quá đủ ẩn. Dù lờ cũng rốt cuộc biết Linda tại sao nói Thường Uy là cái bạo lực phần tử. Nhưng Dù lờ nhưng cũng biết thời loạn lạc dùng trùng điển đạo lý. Nếu như không xuống tay ác độc giải quyết nhanh chóng, lấy United States nhân dân đi đái tính, mười mấy người lại chết mười mấy cũng không đủ. Hiện tại chết này mười mấy cái đều là bạo loạn người. Chết chưa hết tội, cướp đoạt giết người, còn dám hướng về cảnh sát nổ súng. Bất tử tại sao? Nếu như buông tha bọn họ, trời mới biết trên trấn có bao nhiêu người gặp rất được hại. Cảnh sát chức trách không phải là bảo vệ lương thiện, trấn áp hung bảo ác, đúng không? Vuốt bình đường phố, Thường Uy cùng Linda dò xét hai vòng, về đồn cảnh sát ăn một bữa mì ăn liền. Buổi chiều lại dò xét một vòng, thấy mọi người đều đàng hoàng, lúc này mới thoáng thanh tĩnh lại. Dù lờ đã đăng báo chuyện nơi đây, bởi vì có hình có chân tướng, vì lẽ đó quan phủ phi thường coi trọng, nhiều nhất chiều nay thì có người hạ xuống. Mà Thường Uy bởi vì hắn đại ma vương hình tượng, ban tổ chức cũng chính là trên trấn cái kia mấy cái có máu mặt người, hy vọng hắn buổi chiều không muốn lại lộ diện, miễn cho mọi người tâm tình trở nên gay gắt. Thường Uy mừng rỡ như vậy, bởi vậy dò xét một vòng sau khi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Linda cũng vậy, muốn nói mệt, Thường Uy đương nhiên không mệt, tuy rằng bận bịu hơn nửa ngày, nhưng không làm khó được Thường Uy. Chân chính mệt là Linda cùng Du Lơ, nhưng Du Lơ thành tựu Lakeside trấn hiện tại duy nhất cảnh sát, nàng dừng không được đến. Linda thì lại dự định nghỉ ngơi thật tốt. Cạnh cửa, Linda rất hiếm có ôm ấp Thường Uy, chăm chú ôm ấp. Thường Uy biết một ngày này trải qua làm cho nàng tâm tình uể oải, liền cười nói, thân ái Linda, ngươi chuẩn bị hiến thân. Linda vừa nghe, đẩy ra Thường Uy chính là một quyền. Thường Uy vội vã tránh thoát, đàn ông tốt không cùng phụ nữ đấu. Linda hừ một tiếng, phi, sau đó đóng cửa lại, dựa lưng môn, bỗng nhiên nở nụ cười. Thường Uy ở ngoài cửa cười cợt, tiến vào phòng của mình, rửa mặt một phen, Thường Uy cầm một quyển tạp chí, lôi cái ghế ngồi ở trên ban công lẳng lặng suy tư. Lakeside trấn chuyện lần này, lớn đến có thể chọc thủng trời, không nói tử thương bao nhiêu người, chỉ nói riêng trong hồ quái vật kia, liền đầy đủ hấp dẫn nhãn cầu, lấy United States quan phủ nhất quán tới nay đi đái tính. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nắm lấy quái vật, sau đó cắt miếng nghiên cứu, làm sinh vật thí nghiệm, nghiên cứu vũ khí sinh học, thống trị thế giới cái gì. Vì lẽ đó Thường Uy thời gian không hơn nhiều, hắn đối với đầu kia quái vật cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng không dự định cùng nước Mỹ quan phủ va chạm, vì lẽ đó muốn ở phía trên người đến trước, dò ra một cái đến tột cùng. Nhưng đối với Thường Uy tới nói, chú thể ngũ trọng tu vi cảnh giới không đủ dùng, đầu kia quái vật gặp phép thuật, mà Thường Uy nhất định phải luyện thành cương khí mới có phá pháp năng lực, chỉ bằng vào thể phách sức mạnh, mặc dù chiêu thức như thế nào đi nữa tinh vi, đối mặt phép thuật thời điểm nhưng thường thường rất bị động. Tối nay đi nhìn một cái, ở trước đó, trước tiên đột phá chú thể tầng 6 luyện thành cương khí. Đến thời điểm liền ở trong nước, cũng không sợ nó nhảy xuất trưởng tâm. Quyết định chủ ý, Thường Uy một bên âm thầm vận chuyển khí huyết, bắt tay đột phá cảnh giới, một bên nhưng đang suy tư. Khoảng thời gian này phát sinh các loại, từng giọt nhỏ ở trong đầu phác họa ra một chiếc võng. Phảng phất có một chuyện sắp phát sinh, bất luận tủ lạnh tiểu thế giới, vẫn là kích thích tu hành vô danh khí kỳ, cũng hoặc là tổ chức mười mấy năm đột nhiên phát sinh biến cố du lịch tiết. Đầu kia thủy yêu người cá, đàn Niranya, liên tiếp sự, để Thường Uy cảm nhận được một loại mưa gió nổi lên ngột ngạt. Gặp có đại sự phát sinh, một loại rất hiếm có cảm giác gấp gáp xông lên đầu. Thường Uy đột nhiên cảm giác thấy chính mình nên tăng nhanh tốc độ tu luyện. Nện vững chắc căn cơ cố nhiên đối với tương lai ảnh hưởng to lớn. Nhưng nếu vì nện vững chắc căn cơ mà đem mình đưa thân vào hiểm cảnh bên trong, vậy thì là dừng bút. Liếc nhìn tu luyện hệ thống phụ trợ trên vượt qua 15 vạn vận số ngạch trống, Thường Uy yên lặng thiêu đốt 10 vận số. Ở thế giới này lần thứ nhất mở ra thái dịch ngộ đạo. Vừa lúc đó, chuông cửa vang lên. Thường Uy ngẩn ra, ai? Mở cửa, tóc vàng đại mỹ nữ Danny Brook cười tươi rói đứng ở ngoài cửa. Không mời ta đi vào sao? Nàng nói, đương nhiên. Thường Uy nhếch miệng nở nụ cười, đem Danny để vào nhà bên trong, quay người lại, hừng hực thân thể nhào vào trong lồng ngực, nóng rực hô hấp phả vào mặt. Thường Uy cười ha ha, hoàn toàn không có khách khí cùng ý cự tuyệt. Nếu như nói một loại nào tu hành phương thức nhanh chóng lại không ảnh hưởng căn cơ, cái kia nhất định là âm dương song tu. Thải âm bổ dương cũng được, thải dương bổ âm cũng được, đều là thiệt người lợi mình. Hành cướp đoạt chi đạo, vặt hái người khác tinh khí, không trải qua âm dương tiêu diệt liền hóa thành của mình. Gặp lưu lại mầm hỏa, chỉ có song tu, đôi bên cùng có lợi. Vừa vặn Thường Uy cân nhắc đột phá cảnh giới, trợ giúp luyện trường xuân công người liền đến. Nếu là tự nguyện, Thường Uy như thế nào tiếp khách khí. Lần này buổi trưa, Thường Uy đều vội vàng song tu, bởi vì luyện công không ngừng Danny một cái, Kelly cũng đưa tới cửa. Này chuyện tốt to lớn, Thường Uy mừng rỡ phóng thích. Càng là Kelly, 17-18 tuổi, hiếm thấy thuần khiết thân, đối với Thường Uy trợ giúp rất lớn. Vì lẽ đó chú thể tầng 6 nước chảy thành sông, luồng thứ nhất tinh khiết cực điểm cương khí từ khí hải bên trong sinh ra một chốc cái kia. Thường Uy cả người tinh khí tràn vào khí hải, cương khí biến đổi pháp bắt đầu bành trướng, ở song tu phụ trợ dưới, âm dương lưu chuyển, cấp tốc bàng bạc êm dịu. liên quan đồng thời luyện công Danny cùng Kelly, cũng được lợi ích cực kỳ lớn. Mãi đến tận Thường Uy một thân cương khí tu luyện đến trước mặt cảnh giới no đủ trạng thái. Trong phòng động tĩnh bình phục lại, sát vách Linda mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.